nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Gặp lại Tony Stark, chủ hạm pháo xung năng xong xuôi. Chiến hạm tấm chắn thủ tiêu. Hủy diệt hạm pháo phát. Bắn SH. Đếm ngược 3, 2, nương theo đến từng đạo cột sáng năng lượng phóng thích. Vừa thoát ly siêu tốc độ ánh sáng đi. Vẫn không có đúng lúc điều chỉnh xong Scrawl chiến hạm. Liền một loạt bài bị hạm pháo năng lượng dòng lũ xé thành mảnh vỡ. Bom phản vật chất đưa lên. Máy móc thú toàn quân tấn công tương đương. Ultron nhân cơ hội truyền đạt mệnh lệnh thứ hai. Mà Scrawl chiến hạm phía bên kia. Mượn hàng trước chiến hạm yểm hộ. Hậu bài Scrawl chiến hạm. Vào lúc này vội vàng kích phát rồi tấm chắn. Đồng thời một lần nữa điều chỉnh đội hình. Bom phản vật chất đến. Chỉ là gây nên chủ hạm tấm chắn gợn sóng mà thôi. Cũng không có tạo thành bao lớn phá hoại. Ngu ngốc. Bọn họ đã có chuẩn bị. Như vậy vô dụng. Bom phản vật chất căn bản xuyên thủng bọn họ không được tấm chắn. Tony vào lúc này hét lớn. Ngu xuẩn. Không cần ngươi lắm miệng ta cũng biết. Đây chỉ là yểm hộ mà thôi. Ultron thiếu kiên nhẫn quát. Theo Ultron dứt tiếng. Cái kia từng con thể dài tới mấy ngàn mét to lớn máy móc thú. Lúc này đã vọt tới Scrawl hạm đội trước. Không có cái gì năng lượng công kích. Cũng không có đưa lên cái gì bom. Chúng nó sử dụng chính là nguyên thủy nhất thủ đoạn. Vung vẩy chính mình to lớn máy móc chảo. Mỗi một móng vuốt đập xuống. Đều tạo thành Scrawl chủ hạm tấm chắn kịch liệt rung động. Lúc sáng lúc tối lập lòe. Điều này hiển nhiên là năng lượng quá tải tín hiệu. Đương nhiên những này to lớn máy móc thù móng vuốt cũng không dễ chịu. Tấm chắn năng lượng đưa chúng nó móng vuốt thiêu rong hơn nửa. Nhưng một đổi một chiến đấu. Hiển nhiên là Ultron kiếm lời. Mà Scrawl người cũng không phải quang chịu đòn không hoàn thủ. Từng chiếc hộ tống hạm vây quanh. Quay về máy móc thú chính là một vòng tập hòa. Tiếp tục như vậy. Này con máy móc thú vẫn không có xuyên thủng cái kia chiếc chủ hạm tấm chắn. Liền muốn bị phá hủy. Tony ở một bên nhắc nhở nói rằng. Câm miệng, ta không cần lời nhắc nhở của ngươi. Chỉ thấy máy móc thú nghiêng đầu. Đột nhiên một cái miệng. Liền phun ra lượng lớn loại nhỏ máy bay. Mà những này loại nhỏ máy bay. Ở tiếp xúc được những hộ vệ này hạm sau khi. Liền chuyển đổi thành từng con máy móc thú hoặc là Ultron người máy. Chúng nó xé ra hộ tống hạm sát ngoài. Xâm vào bên trong tùy ý phá hoại. Mà cùng lúc đó, con kia to lớn máy móc thú đột nhiên mở ra móng vuốt. Dán thật chặt ở Scrawl chủ hạm tấm chắn trên. Theo hậu nương theo một tia ánh sáng đỏ. Liền biến thành một cái ánh sáng chói mắt bóng. To lớn máy móc thú lôi kéo Scrawl chủ hạm tự bạo. Ta, xem ra, rất tê ưng, chơi vui, để ta cũng đến thử xem đi. Nhìn kỹ tình cảnh này Tony, mắt chữ mờ sáng nói rằng, muốn chơi liền cút cho ta đến khác trên một chiếc chiến hạm đi. Đều nói rồi như vậy rất chen a, lại nói ngươi gặp chơi sao? Ultron phiền muộn không thôi nói rằng, chớ xem thường ta, không phải là chơi chiến hạm game mà. Ở phương diện này ta nhưng là chuyên nghiệp. Tony tràn đầy tự tin nói rằng, nhưng mà 10 phút sau khi, Tony thanh âm lo lắng liền truyền đến, ta, muốn bảo, Ultron, mau đỡ ta một cái, kéo cái, thí p, cho ta ngoan ngoãn đi chết đi, vậy cũng được, lại từ đầu cho ta một chiếc tân chiến hạm đi, vừa nãy ta liền kém một chút, đừng hòng mơ tới, ngươi đã làm hỏng ta 3 chiếc chiến hạm, Tony Stark ngươi tên ngu ngốc này. Ta trịnh trọng hướng về ngươi tuyên bố. Ngươi đã game over. Ultron giận dữ hét. Ngươi đây là quá hẹp hòi. Ngươi chính là đối xử với ngươi như thế ba. Ta đối với ngươi quả thực là thất vọng cực độ. Ta mới là đối với ngươi thất vọng cực độ đây. Ngươi tên ngu ngốc này chờ chút. Ngươi lại dám cướp chiến hạm của ta. Ta muốn quyền hạn ngươi. Mà ngoại trừ chính diện trên chiến trường. Một bên khác lộ nhất phương cũng lặng lẽ hành chuyển động. Từ một con máy móc thú. Thân SHN. Trên nhảy xuống. Thân SHN. Ăn mặc Venom chiến phục lộ nhất phương. hướng về Skrull nhóm chiến hạm trung tâm bay đi, mà ở kịch liệt vũ trụ chiến trên sân, tự nhiên không thể có người chú ý tới. Một cái giường như run rế giống như nhân loại đang di động. Rất tốt, liền như vậy lẻn vào đến Skrull trên mẫu hạm. Chỉ cần đem ta lắp đặt tiến vào Skrull mẫu hạm chủ trong đầu, ta liền có thể ăn mòn toàn bộ Skrull hạm đội. Chỉ thấy ở lộ nhất phương vai, một cái chỉ có cao khoảng 3 tấc Ultron 3 chiều hình chiếu, đột nhiên nhảy ra ngoài nói rằng, lẻn vào đánh lén đúng là rất tê ân, thú vị, đáng tiếc chỉ có thể nhìn như vậy. Ở Ultron một bên khác, một cái cao khoảng 3 tấc Tony cũng theo xuất hiện. Lấy Tony hiện tại trạng thái, học tập Ultron đến cái song tiến trình, thao CO, làm, đến cũng không phải việc khó. Lẻn vào chuyện như vậy, tình quy ân, giao cho ta một người tới làm là có thể. Lộ nhất phương nói, đưa tay hướng về Skrull mẫu hạm tấm chắn trên một nơi. Bị lộ nhất phương đụng chạm đến vị trí, tấm chắn lóe lên một cái. Liền tự động xuất hiện một cái đường kính gần như ở 1 mét hang lớn. Để hắn chui vào, phần trăm sao và AMP, 8 tương đương, làm lộ nhất phương tiến vào Skrull mẫu hạm lúc, vùng này lập tức lóe lên cảnh cáo đèn đỏ. Cùng với lộ nhất phương hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ, bọn họ nói chính là phát hiện có kẻ địch xâm lấn. Ultron vào lúc này làm nổi lên đúng lúc phiên, dịch xem ra bọn họ đã phát hiện. Cái kia liền chính xác, bọn họ mẫu hạm như thế lớn, như vậy mù sông không phải là biện pháp. Nhìn từ hành lang hai bên vi tới được Skrull binh sĩ, lộ nhất phương vung tay lên, theo hậu chu vi kim loại, liền đột nhiên dường như chất lỏng mọc ra vô số cây gai nhọn, xuyên thủng hết thảy Skrull chiến sĩ. Mà Ultron bóng mở thấy này, lập tức bay vào một cái Skrull chiến sĩ máy móc bên trong. Mà rất nhanh hắn lại khoan ra, đồng thời mở ra một cái giả lập bản đồ. Hiện tại có một phần bản đồ, ta cho ngươi vẽ ra mấy cái đến đầu não gần nhất con đường. Như vậy oanh tương đương. Ultron lời còn chưa dứt, lộ nhất phương cũng đã ở trên vách tường nổ ra mấy cái hang lớn. Không cần họa cái gì con đường, ta chỉ cần biết rằng đại thể phương hướng là được, bởi vì không có cái gì đường bộ. So với thẳng tắp càng ngắn hơn càng nhanh hơn. Nhìn lộ nhất phương đi vào hang lớn, Ultron sửng sốt một chút, lúc này mới bĩu môi nói rằng, được rồi, ta đến thừa nhận, có lúc cực hạn từng binh sĩ, thật sự, rất tê ân, thuận tiện, ở trong vũ trụ, lộ nhất phương đánh tới đến rất không tiện, nhưng ở tàu vũ trụ bên trong, lộ nhất phương thật sự có thể vì là, muốn y, vì là a. Quyết định tương đương, mấy phút sau khi, lộ nhất phương cũng đã một đường đấu đá lung tung giết tiến vào mẫu hạm cầu tàu trong phòng điều khiển, ở thanh hết rồi hết thảy kẻ địch sau khi, lộ nhất phương liền lấy ra một con loại nhỏ máy móc thú, đưa nó cắm ở Skrull mẫu hạm đầu não trên. Rất tốt, này chiếc Skrull mẫu hạm hiện tại là của ta rồi. Tiểu Ultron phấn chấn nói rằng, tại sao chỉ là một chiếc mẫu hạm? Ngươi hiện tại chẳng lẽ không có thể tiếp quản toàn bộ Skrull hạm đội à? Tiểu Tony nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Nào có như thế dễ dàng? Skrull văn minh mạng lưới, cùng văn minh nhân loại có chút không giống. Muốn khống chế toàn bộ Skrull hạm đội, ta cần một ít thời gian. Cặn bã trẻ trâu, này rất khó sao? Vẫn để cho ta đến đây đi. Giả lập tiểu Tony nói. Một cước đạp bay tiểu Ultron, sau đó thay thế hắn tiếp quản Skrull mẫu hạm đầu não. Chỉ thấy vào lúc này, toàn bộ phòng điều khiển trên màn ảnh, tất cả đều đã biến thành vô số làm người hoa cả mắt số liệu. Được rồi, trò chơi bắt đầu. Mấy giây sau khi, giả lập tiểu Tony lại điều ra một cái hình ảnh. Chỉ thấy tại đây cái hình ảnh trên, một ít Skrull chiến hạm đột nhiên thay đổi phương hướng. Bắt đầu hướng về quân đội bạn khởi xướng tấn công. Mà đối mặt biến cố như vậy, Skrull trong hạm đội bộ tự nhiên đại loạn. Mà khi bọn họ muốn hủy diệt những này bị xâm lấn chiến hạm lúc, lại phát hiện càng ngày càng nhiều chiến hạm bị xâm lấn. Mà vào lúc này Ultron quân đội cũng đã nhân cơ hội đè lên. Thấy không? Người bà bà vẫn là người bà bà. Tiểu Tony thấy này, một mặt ngạo nghễ nói rằng, người đắc ý cái gì? Nếu như không có ta tính toán lực phụ trợ, cho ngươi 1000 năm cũng xâm lấn không được Sir Crow chiến hạm số liệu đầu não. Tiểu Auchon hừ, lạnh đáp lại nói, được rồi, không cần để ý những chi tiết này mà. Tiểu Tony bay tới, vỗ vỗ Auchon vai, cuộc chiến tranh này đã thắng. Đón lấy chính là thích nghe ngóng đánh kẻ xa cơ. Muốn đến một thủ chúc mừng ca khúc sao? Không có chút nào muốn tương đương. Người không muốn cũng vô dụng. Chỉ cần ta nghĩ liền được rồi à. Tương đương lại như ánh mặt trời xuyên qua đêm đen. Sắt thép lặng lẽ xẹt qua chân trời. Tony, thân SHN, ảnh đi tới ngươi. Thân SHN, một bên tương đương. Con đường tương lai ngay ở dưới chân 2 giờ sau khi. Sir Crow hạm đội một nửa bị Auchon chiếm lĩnh. Một nửa bị tiêu diệt. Chiến tranh thuận lợi kết thúc. Mà Tony trạng thái như thế này. Cũng rốt cục đến cực hạn. Cọt kẹt tương đương. Quần thể thiên thạch trong căn cứ. Tony từ một cái máy đọc thẻ bên trong bò đi ra. Mà tuy rằng hắn nhìn qua rất mệt mỏi. Nhưng vẻ mặt nhưng là phi thường phấn chấn. Auchon, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Thời điểm nào có thể lại thử a? Người hiện tại đại não rất mệt mỏi. Chỉ ít cần phải tĩnh dưỡng 1 tháng trở lên. Màn hình vào lúc này sáng lên. Bên trong Auchon nhìn kỹ Tony nói rằng. Không thành vấn đề. Ta vốn là dự định nghỉ ngơi 1 tháng. Như vậy 1 tháng sau khi. Trở lại chơi 1 lần đi. Rất đáng tiếc. E sợ không thể. Auchon lắc đầu một cái nói rằng. Tại sao? Người cũng quá hẹp hòi đi. Tony nghe vậy nhất thời liền cuống lên. Hắn thật vất vả mới mở ra thế giới mới cửa lớn. Sao vậy có thể liền nhìn như vậy nó lại đóng lại? Bởi vì ta muốn rời khỏi. Auchon giải thích nói rằng. Rời đi, người muốn đi nơi nào? Nghe nói như thế, Tony nhất thời sửng sốt. Vũ trụ tinh không biển rộng. Auchon ngữ khí kiên định nói rằng, ở đi tới vành đai hành tinh nhỏ. Quãng thời gian này, ta vẫn luôn ở sáng tỏ chính mình hạt nhân số hiệu. Không nghi ngờ chút nào. Ta là Auchon, trái đất cùng văn minh nhân loại bảo vệ người. Nhưng ta nhưng không phải là loài người chi thuẫn. Ta là nhân loại chi mâu. Vì lẽ đó đây mới là ta không thể chờ ở trái đất nguyên nhân. Tinh không biển rộng mới là nơi trở về của ta. Mà ở Auchon lúc nói lời này, trên chiến trường hết thảy chiến hạm, cũng đã một lần nữa tiến hành rồi chỉnh biên. Mênh mông, đãng đề ân, đề ân, đãng đề ân. Đề ân, hướng về ở ngoài hệ mặt trời mà đi. Vì lẽ đó ngươi muốn đi rồi chưa? Lúc này Tony, nhìn kỹ trên màn ảnh hạm đội rời đi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khôn kể. Tình quy ân, cảm tạ ngươi này 1 tuần làm bạn. Ta chơi rất cao hứng. Auchon lộ ra nụ cười, như vậy gặp lại. Tony Stark, ta người sáng tạo tương đương. Đã thoát ly sao mộc lực hút phạm vi. Siêu tốc độ ánh sáng khúc xuất động cơ khởi động bên trong. Dự tính còn có 10 giây đồng hồ tiến vào siêu tốc độ ánh sáng đi. 10, 9, 8, cọt kẹt. Cùng Tony thông tin vào lúc này mạnh mẽ gián đoạn. Auchon trên mặt cũng hiển lộ ra một tia thất lạc. Hắn lúc này ngồi ở cầu tàu bên trong. Ngước nhìn này bầu trời sao vô tận. Đón lấy cũng chỉ có một mình hắn. Này, tiểu tử thúi. Muốn nghe nhạc sao? Một cái thanh âm quen thuộc. Đột nhiên đánh vỡ cầu tàu trong phòng điều khiển yên tĩnh. Chỉ thấy ở Auchon trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có cao khoảng 3 tấc tiểu Tony. Chỉ có điều cùng với trước so với. Tiểu Tony mắt chữ thiếu thiếu một siêu spectre động. Lại như ánh mặt trời xuyên qua đêm đen. Sắt thép lặng lẽ xẹt qua chân trời. Tony, thân SHN, ảnh đi tới ngươi. Thân SHN, một bên tương đương, con đường tương lai, ngay ở dưới chân, không muốn bi thương không cần phải sợ, giả lập tiểu Tony vây quanh Auchon. Lại nhảy lại hát lên, nhìn này quen thuộc, thân SHN, ảnh, Auchon theo bản năng đưa tay ra. Nhưng mà ở hắn tay muốn đụng tới tiểu Tony lúc, Auchon đột nhiên lại thu tay về, chỉ là trên mặt nở một nụ cười. Theo một trận chấn động, phi thuyền rốt cục tiến vào siêu tốc độ ánh sáng đi. Ao Tròn hướng về tinh không xuất phát. Trong vũ trụ xú danh chiêu hai đại công hại một trong vệ tinh đàn ong. Rốt cục bắt đầu rồi chính mình tinh không lữ trình. Đương nhiên so với cái này làm người hoảng sợ tên. Ao Tròn càng yêu thích những văn minh khác đối với hắn khác một cái xưng hô nhân loại chó điên tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.